Vẩn thúc thúc cố lên. Tiểu La Lị đứng tại Lăng Vũ bên cạnh phất tay, thập phần hưng phấn. Ầm, Tiểu La Lị vừa dứt lời, Đinh Chấn tựa như cùng cắt đứt quan hệ con diều, lại một lần bay ngược trở về. Hắn khóe miệng nhuốm máu, mặt mày ngưng trọng, liếc qua Lăng Vũ, âm vang hữu lực nói: "Tiên sinh, cái này đối thủ có chút mạnh, lần này ta sẽ dành cho hắn một kích toàn lực, nó hẳn phải chết không nghi ngờ." Dứt lời, hắn cả người khí thế lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, mái tóc màu đen đều cuồng vũ. Hắn đánh tan bức tường âm thanh, không khí nổ tung nhấc lên khí lãng khổng lồ, nóng bỏng nắm đấm giống như là một vòng tiểu mặt trời, chán phóng xích hồng quang mang, hướng phía quái vật đánh tới. Ầm, Đinh Chấn lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn ngã trở về, khóe miệng nhuốm máu, nhìn thoáng qua 10 phần nhân cách hóa móc lấy lỗ mũi tỏ vẻ khinh thường quái vật, tâm thần rung động, run giọng nói: "Tiên sinh, ta đề nghị tạm thời rút lui, cái này quái vật thực lực thâm bất khả trắc, tức chính là ngài." Ầm, hắn lời còn chưa dứt, liền trông thấy kia quái vật ầm vang bạo liệt, lục sắc huyết dịch cùng thịt nát đầy trời bắn tung tóe. Lăng Vũ chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt lườm Đinh Chấn một chút: "Đi thôi." Đinh Chấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223: Diệt tông nguy cơ. Trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi, dòng máu màu xanh lục cùng thịt nát đầy trời vẩy xuống, cũng là bị một cỗ vô hình lực lượng bắn ra, hết lần này tới lần khác rơi không đến Lăng Vũ ba người trên thân. Lăng Vũ hai tay đút túi, hướng phía trên núi đi đến. Côn trùng bị ba ba đánh chết. Tiểu La Lị thở dài một hơi, nện bước tiểu chân ngắn liền đi theo. Đinh Chấn bị thương, nhưng may mà bị thương không nặng, đứng dậy vỗ vỗ trên thân bụi đất, nhìn xem Lăng Vũ dần dần đi xa bóng lưng, chỉ cảm thấy càng thêm cao lớn vĩ ngạn. "Ta không nên chất vấn tiên sinh lực lượng." Hắn song quyền nắm chặt, đốt ngón tay đều bởi vì quá độ dùng áp lực mà trắng bệch. Hai mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng vẻ kiên nghị. "Ta rất yếu, ta muốn trở nên mạnh hơn." Vẩn thúc thúc, nhanh lên cùng lên đến a. Nơi xa, Tiểu La Lị xoay người, vua tay nhỏ: "Ta đến rồi." Đinh Chấn kiên định tín niệm, bật cười lớn: "Báo." Thông báo đệ tử xông vào đại điện, quỳ sát tại còng xuống trước mặt lão già, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. "Như thế nào?" Còng xuống lão giả phần bụng phát ra khàn giọng mà khó nghe thanh âm: "Sơn thần bị đánh phát nổ." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. "Cái gì? Kia quái vật vậy mà thua? Quả nhiên là có thể diệt thiên kiếm tồn tại. Kinh khủng như vậy." Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Còng xuống lão giả sắc mặt cũng là hơi đổi. Kia đầu quái vật từ đệ nhất tông chủ nuôi, làm chấn sơn chi thù, bây giờ đã có 100 tuổi. Đệ nhất sau khi chết, nó liền ẩn núp tại thiên sơn dưới chân, chấn thủ sơn môn. Bất quá, nó tùy tâm sở dục, không ai có thể mệnh lệnh nó làm bất cứ chuyện gì. Địch nhân tập kích lúc, nó muốn nhìn tâm tình đến quyết định xuất thủ hay không. Đương nhiên, nó kinh khủng thực lực là không thể nghi ngờ. Từng có một lần, một đội võ giả nhân mã đường tắt thiên sơn, một người trong đó mắc tiểu tiêu thăng, liền tùy ý tìm một cái địa phương đi tiểu. Trùng hợp không khéo địa, tiểu tại sơn thần trên đầu. Sơn thần giận dữ, phá đất mà lên, ầm vang một trường, tướng đội nhân mã kia toàn bộ nện thành thịt nát. Tại chi này trong đội ngũ, nhất mạnh, rõ ràng là địa cấp đỉnh phong. "Thôi, chết thì đã chết, vừa vặn đi bồi đệ nhất tông chủ." Hạt trưởng lão khe khẽ thở dài, chợt lại cười lên, tiếp xuống chờ lấy hắn, liền là huyền ảnh mê tung trận. Không biết hắn có thể hay không đi tới. Tóc đỏ lão đầu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Huyễn ảnh mê tung trận là ta tông hộ tông đại trận, có được kinh khủng lực sát thương, có thể để người ta mê thất tâm trí, còn nhập địa ngục, cuối cùng tuyệt vọng tự mình hại mình mà chết, từng hủy diệt qua một cái tông môn." Còng xuống lão giả gật đầu, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh nhạt, phảng phất Lăng Vũ cùng Đinh Chấn đã là một người chết, nói: "Các ngươi ai đi tiếp về trấn vận chi nữ, nàng không xảy ra chuyện gì." "Ta đi." Mù Lòa đang muốn lĩnh mệnh, lại đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Oanh! Nổ rung trời, khiến lòng run sợ. Giờ khắc này, cả tòa cung điện đều tại lay động. Phát sinh cái gì rồi? Đám người quá sợ hãi. Báo. Thông báo đệ tử Hoàng Trương Xung đến, thanh âm run rẩy bên trong tràn đầy hoảng sợ. Vậy người trực tiếp một quyền hủy đại trận, đã bước vào sơn môn. Oanh. Đám người như bị sét đánh. Làm sao có thể? Cái này một chút, tất cả mọi người lộ ra kinh dị chi sắc. Một quyền hủy diệt đại trận, liền địa thế đều cải biến a. Còng xuống lão giả rốt cục lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, phần bụng phát ra nặng nề thanh âm, địch nhân. So với chúng ta tưởng tượng muốn cường đại, mù lòa cũng không còn cười, hắn cảm nhận được nguy cơ, nghiêm túc nói, vừa rồi cái kia phản. Ứng, không phải đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, thong dong không còn, địch nhân cho thấy có thể uy hiếp được bọn hắn lực lượng. Ngược lại là Hồng Phát lão giả không hề lo lắng cười ha hà, chiến ý sôi trào, sát khí nghiêm nghị, rất tốt nha. Ta ra ngoài nghênh chiến, rất lâu không có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa đánh một trận, hy vọng gia hỏa này có thể để cho ta tận hứng. Dứt lời, hắn cũng mặc kệ mù loà ngăn cản, đại mã kim đao đi ra ngoài. Một đội, hai đội, ba đội, các ngươi đuổi theo hỏa trưởng lão, khi tất yếu nhưng tạo thành tuyệt sát đại trận. Còng xuống lão giả trầm giọng nói. Lĩnh mệnh, mấy trăm tên đệ tử lên tiếng, thanh thế kinh người, tất cả tạp niệm bị đuổi tản ra hầu như không còn. Địch nhân mạnh a, mạnh, mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Diệt thiên kiếm, giết sơn thần, thậm chí còn một quyền hủy hộ tông đại trận, trong tông ngoại trừ tông chủ bên ngoài. Không có người nào có thể làm được điểm ấy, mà tông chủ, xuất thủ cần nỗ lực đại đại giới. Nhưng là, bọn hắn không phải một cái người, bọn hắn là một cái tông môn. Đoàn kết lại, cầu tiêu hướng tan tác, địch nhân mạnh hơn, lại có sợ gì? Hạt trưởng lão, theo ta ra ngoài quan chiến. Còng xuống lão giả hai tay đặt sau lưng, liền muốn đi ra ngoài. Hạt trưởng lão, ta sẽ giảng giải cho ngươi nghe. Còng xuống lão giả liếc mắt nhìn hắn. Báo. Đúng lúc này, thông báo đệ tử lại vọt vào, sắc mặt trắng bệch. Như thế nào? Còng xuống lão giả nhìn chằm chằm hắn. Tên kia đệ tử phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thanh âm run run rẩy rẩy. Chết rồi, chết sạch, máu chảy thành sông. Nói rõ ràng chút. Còng xuống mặt của lão giả sắc âm trầm vô cùng. Người kia một tay dắt em bé, phía sau còn đi theo một tên tiểu đệ như thần lâm trần, lấy lực lượng một người lập tức quét ngang mấy trăm người. Làm sao có thể? Còng xuống lão giả chấn kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Bọn hắn tạo thành tuyệt sát đại trận sao? Thông báo đệ tử thân thể cuồng rung động, trong đầu quanh quẩn kia nhìn thấy mà giật mình một màn, gật gật đầu gian nan lên tiếng. Hắn một trường xuống tới, cuồng phong nổi lên bốn phía, phong vân biến sắc. Đại trận lập tức sụp đổ. Hỏa trưởng lão đâu? Mù lòa run giọng nói. Thông báo đệ tử cảm xúc cực độ không ổn định, bờ môi đều đang run rẩy. Lừa, hỏa trưởng lão ngoan thoại thả một nửa, liền bị người kia một quyền đánh nổ đầu. Mù lòa sắc mặt tái nhợt, rút lui một bước. Còng xuống lão giả bi phẫn không thôi, thân thể run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến loại này tình trạng. Hồi lâu về sau hắn mới khiến cho mình tỉnh táo lại, mở ra thiên tháp, thả ra Kha Mặc Nghiệp. Kha Mặc Nghiệp. Hạt trưởng lão nghe vậy giật mình, nói, tông chủ, tuyệt đối không thể a, hắn đã thành ma, thị sát thành tính, trong tông đệ tử cũng sẽ lọt vào hắn độc thủ. Còng xuống lão giả trầm giọng nói, không sao, hắn sẽ cùng tên kia lưỡng bại câu thương. Kha Mặc Nghiệp từng là còng xuống lão giả đắc ý nhất đệ tử. Chỉ tiếc tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma, bị còng xuống lão giả tự tay nhốt vào thiên tháp. Nhưng, trong tông môn, ngoại trừ tông chủ, không một người là hán địch. Rất nhanh, tên kia thông báo đệ tử lại vọt vào, lần này càng là lộn nhào. Còng xuống lão giả trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt, âm thanh lạnh lùng nói. Thì thế nào? Kha Mặc Nghiệp nhanh như vậy liền thua. Không phải. Thông báo đệ tử không dám nhìn thẳng tông chủ. Vậy làm sao rồi? Còng xuống lão giả thở dài một hơi. Hắn tính cả toàn bộ thiên tháp, đều bị người kia đập không có. Căn bản là không có đánh qua, nói gì thắng thua. Tính cả toàn bộ thiên tháp, đều bị người kia đập không có. Hạt trưởng lão một chút sụi lơ địa ngã ngồi ở địa, đây là diệt tông nguy cơ à. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, lăn sinh hoạt liền là như thế tràn đầy hí kịch tính, đồ tể cùng heo chó vị trí điên đảo. Một bắt đầu, thiên vận tông đám người thong dong mà tự tin, xem lăng vũ vì sâu kiến, mà giờ khắc này, bọn hắn đứng trước diệt tông nguy cơ. Theo ta ra ngoài, còng xuống lão giả tức giận bốc lên, quát khẽ một tiếng, già nua trong hai con ngươi tràn ngập đáng sợ sát ý. Mù lòa cùng trong điện còn lại đệ tử cùng một chỗ đi theo tông chủ bước chân, đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài điện, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Tất cả mọi người nhíu mày, phóng nhãn nhìn lại, không khỏi con ngươi co vào, sắc mặt trắng bệch, một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng. Khắp nơi đều có huyết dịch cùng tàn chi, vô cùng thê thảm, kiến trúc sụp đổ, mặt đất băng liệt, vừa bụi một mảnh. Toàn bộ tràng cảnh nhìn thấy mà giật mình, một cái đầu lâu chậm rãi lăn tới, trùng hợp đứng tại còng xuống lão giả dưới chân, đã ngưng kết khuôn mặt phía trên, là khó mà hình dung sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng, không ai có thể đoán ra hắn trước khi chết đến tột cùng kinh lịch cái gì. Ta thiên vận tông trăm năm nội tình, một chút liền bị hủy hơn phân nửa a. Có người khóc thét lên tiếng, tràn đầy bi thương, chỉ cần giết hắn, đoạt lại trấn vận chi nữ, đây hết thảy đều có thể bù đắp lại. Cũng có người phẫn hận lên tiếng, tràn đầy sát ý. Hắn đến rồi. Đột nhiên, tất cả mọi người ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Cái kia đạo đạp huyết mà đến thân ảnh bên trên. Hai tay của hắn đút túi, thần sắc bình tĩnh, mặc hắc áo thun cùng quần bãi biển, toàn thân không dính vào mảy may vết máu. Tại trước mắt hoa trên mặt lộ ra là như vậy không hợp nhau, chính là lăng vũ. Về phần tiểu la lỉ cùng đinh chấn, thì là tạm thời đợi ở phía xa. Đám người run rẩy, sợ hãi, phẫn nộ, chần chờ. Nhưng nhiều nhất, vẫn là không dám tin. Lấy tầm mắt của bọn hắn cùng nhận biết, không cách nào lý giải đối phương vẻn vẹn một cái người, một cái nhìn qua còn rất trẻ người, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, đưa cho thiên vận tông khủng bố như thế trọng thương. Còng xuống lão giả hít sâu một hơi, cố nén tự mình xuất thủ đem nó chém giết xúc động, nói ra: Hạt trưởng lão, sử dụng mệnh chú chi thuật. Mệnh chú chi thuật. Đám người cùng nhau nhìn đi qua, thần sắc hãi nhiên. Hạt trưởng lão sắc mặt trắng bệch, vì chẳng lẽ tông chủ ta. Còng xuống lão giả bình tĩnh nhìn xem hắn, nghiêm nghị thanh âm lộ ra khó mà kháng cự uy nghiêm, đây là lựa chọn duy nhất, vì tông môn, hy sinh mình, đây là vinh quang của ngươi. Hạt trưởng lão thân thể đang run rẩy, giống như là tại làm cái gì chật vật quyết định. Địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, hoặc là tông chủ tự mình xuất thủ, hoặc là mình sử dụng mệnh chú chi thuật, lấy tính mệnh vì đại giới chú thuật. Nhưng mà, tông chủ một khi xuất thủ, cần nỗ lực đại giới, tông môn cần hắn, hắn không xảy ra chuyện gì. Tốt. Hạt trưởng lão lộ ra quyết tuyệt chi sắc, liền ngồi xếp bằng, quát, làm hộ pháp cho ta. Còng xuống lão giả vui mừng cười cười, ra lệnh, chúng đệ tử nghe lệnh, toàn lực hiệp trợ hạt trưởng lão. Rõ. Một đám đệ tử vây quanh mù lòa bàn ngồi xuống, giữa mũi miệng linh khí phun ra nuốt vào. Hội tụ tại hư không bên trong, về sau hướng phía hạt trưởng lão trên thân dũng mãnh lao tới. Hạt trưởng lão khuôn mặt trang trọng, hai tay bấm niệm pháp quyết, u ám song trong mắt đúng là nổi lên quỷ dị hắc quang, tràn ngập làm người sợ hãi năng lượng ba động. Chúng đệ tử cảm nhận được một cổ áp lực cường đại, cái trán không ngừng mà chảy ra mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành chật vật. Nhưng là, bọn hắn ánh mắt lại là càng thêm kính sợ. Mệnh chú chi thuật, từ tiên sư lấy tính mệnh vì đại giới thi triển, mà theo nhân quả pháp tắc, dẫn dắt thiên đạo chi lực, tướng một cái tính mạng con người triệt để thôn phệ. Còng xuống lão giả phần bụng phát ra âm thanh, băng lãnh mà khàn giọng, đạm mạc như vực sâu ánh mắt rơi vào lăng vũ trên thân, giống như là tại nhìn xem một cái đã chết đi người. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, dường như cái gì cũng không nghe thấy. Bộ pháp không nhanh không chậm. Đắc ma a. Hạt trưởng lão trong miệng thốt ra cổ quái âm tiết, như ma âm Phật sướng, cũng như thần âm tuyên cáo, làm cho người tâm thần hoảng hốt. Sinh mệnh lực của hắn cũng là đang nhanh chóng trôi qua, mắt thường thấy phía dưới, tóc của hắn tại biến bạch, da của hắn tại nếp uốn, thân thể của hắn đang khô quắt. Nhưng là, khí thế của hắn tại lấy một cái tốc độ đáng sợ kéo lên lấy. Chết! Hạt trưởng lão trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo khiếp người hắc mang, bản ngồi ở chung quanh hắn đệ tử toàn bộ đều bị đánh bay ra. Giữa thiên địa hình như có một cỗ vô hình ba động hướng phía Lăng Vũ bao phủ tới, đám người từ đó cảm nhận được chí cao uy nghiêm vô thượng, kia là thiên đạo chi lực, là thần, nếu như phàm nhân quỳ sát ngưỡng vọng, trưởng khống sinh mệnh lực lượng. Hiện tại, cỗ này lực lượng muốn đi tước đoạt Lăng Vũ sinh tồn tư cách. Lăng Vũ bước chân dừng lại, khẽ ngẩng đầu, thâm thúy trong con mắt kim quang lưu chuyển, dường như ẩn chứa thế gian này hết thảy huyền ảo. Hắn khẽ mở bờ môi, nhàn nhạt phun ra một chữ, lăn. Trong một chớp mắt, phong vân biến sắc, thiên địa oanh minh, một cỗ làm cho người run rẩy khí thế khổng lồ phô thiên cái địa mà đến, tướng kia vô hình ba động nghiền ép đến vỡ nát. Phanh phanh phanh, một chút tu vi tương đối thấp đệ tử, căn vốn không pháp tiếp nhận cỗ này áp lực, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Làm sao có thể? Hạt trưởng lão hãi nhiên muốn tuyệt, thiên đạo chi lực trí cao vô thượng, không cách nào với tới. Hắn lấy sinh mệnh vì đại giới mới có thể mượn nhờ một chút điểm, nhưng đủ để chém giết đại bộ phận thiên cấp võ giả hoặc là tiên sư đạo giả. Nhưng mà, đối phương đúng là đưa nó triệt để nghiền nát, tướng mảnh này giữa thiên địa nhất vĩ ngạn lực lượng nghiền vỡ nát. Hạt trưởng lão mang theo vô biên rung động ngã xuống, u ám con ngươi triệt để đã mất đi hào quang. Còng xuống lão giả sắc mặt tái nhợt, vô ý thức rút lui một bước, không dám tin lắc đầu. Ngươi đến cùng là người nào? Về phần một chút kéo dài hơi tàn đệ tử, thì là nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hiện đầy hoảng sợ, nước mắt cùng lưu, hiển nhiên là đã mất đi ý chí chiến đấu. Lăng Vũ lại là xem thường, giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, địa cầu còn chưa khôi phục. Thiên đạo chi lực yếu đuối đến đáng thương, huống chi chỉ là một chút điểm. Đến tiến hành ngươi sinh mệnh chung trận chiến cuối cùng đi. Bình tĩnh ánh mắt rơi vào còng xuống lão giả trên thân, Lăng Vũ nhàn nhạt mở miệng. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Còng xuống lão giả già nua gương mặt bên trên tràn đầy vẻ đau thương, về sau đúng là chậm rãi đứng thẳng lên thân thể, hé miệng, cười như điên nói. Liền để ta tại cái này nhân sinh một khắc cuối cùng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly địa chiến một trận. Dứt lời, khí thế của hắn ầm vang tăng vọt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, một quyền, thiên băng địa liệt. Hoắc Khuyết, thiên vận tông lịch đại tông chủ bên trong nhất mạnh một vị, từng một người độc chiến tam đại tiên sư cùng hai đại thiên cấp võ giả. Trận chiến kia, huyết vẩy trời cao, thanh thế chấn thiên, có thể dung chuyển nhật nguyệt, kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, ngũ đại cường giả hôi phi yên diệt, Hoắc Khuyết mình cũng là sinh mệnh hấp hối. Hắn thi triển bí thuật, lấy phong ấn lực lượng vì đại giới, bảo vệ sinh mệnh của mình. Từ đó về sau, hắn có miệng không thể nói, chỉ năng lấy một cái tay trói gà không chặt lão giả hình tượng gặp người. Giờ phút này, hắn thẳng người thân, phong ấn lực lượng theo bờ môi mở ra một khắc này triệt để phóng thích, linh khí trong thiên địa điên cuồng tụ đến, tràn vào thân thể của hắn. Thân thể khẳng kheo tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đầy đặn, già nua mà da rẻ nhăn nheo giống như là bị san bằng, thô ráp không còn, hiện ra khỏe mạnh quang trạch, tóc đen theo gió mà động. Thân hình như trường thương đứng thẳng, buông thả tiếng cười vang vọng thiên địa, khí thế ngang nhiên. Lúc này Hoắc Khuyết, chỗ nào vẫn là trước kia mặt trời sắp lặn còng xuống lão già, một bộ thần võ tuấn lãng bộ dáng, ánh mắt như đao, độc trên thân hạ tràn ngập bồng bột sinh cơ. Chỉ là, cái này sinh cơ lại là chỉ có thể giữ lại cực kỳ ngắn ngủi thời gian. Tông chủ, thiên vận tông may mắn còn sống sót, các đệ tử trợn mắt hốc mồm, vẻ kính sợ tự nhiên sinh ra, dường như thấy được hy vọng ánh sáng ban mai, tuyệt vọng tâm tình cũng không khỏi một lần nữa phấn chấn. Nhưng mà, Hoắc Khuyết tiếp xuống một câu lại giống như là một chậu nước lạnh, dội tại bọn hắn trên thân. Ta biết, ta không cách nào chiến thắng ngươi, ngươi là một cái ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hoắc Khuyết thần sắc kiên quyết, nhìn chăm chú Lăng Vũ, có thể chết ở ngươi dạng này cường giả trên tay, là vinh hạnh của ta. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, đến thực hiện nhân sinh bên trong sau cùng giá trị. Thiên Vận Tông diệt vong là mệnh số, hắn không cách nào ngăn cản. Hắn chức trách đã hết, giờ phút này, hắn muốn cho mình vẽ lên một cái không tiếc dấu chấm tròn. Các ngươi nếu như còn có thể động, liền chạy đi, đừng nghĩ đến báo thù, tìm trung thực bà nương, bình thường địa vượt qua quãng đời còn lại. Hoắc Khuyết nhàn nhạt quét nằm dạp trên mặt đất còn sót lại đệ tử. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, mạnh được yếu thua. Kẻ yếu khiêu khích cường giả, tự nhiên hủy diệt. Tông chủ, một đám đệ tử hốc mắt đỏ bừng, lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn hai tay chống địa, khó khăn bò lên, đối Hoắc Khuyết phương hướng trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Bắn tung tóe ra mảng lớn máu tươi. Chúng ta cùng tông chủ cùng tồn vong. Bọn hắn ý chí chiến đấu bị một lần nữa tỉnh lại, phát ra kiên định vô cùng thanh âm. Hoắc Khuyết sững sờ, chợt phóng khoáng địa cười ha ha. Tốt, tốt, tốt. Vậy liền, theo ta một trận chiến đi. Lăng Vũ hai mắt bên trong lộ ra một chút dị sắc, hai tay chậm rãi từ trong túi lấy ra. Cường giả biểu tượng không phải cường đại lực lượng, mà là không thể phá vỡ nội tâm. Những người yếu này, tại thời khắc này, hoàn thành thuế biến. Tới đi, ta sẽ đem cái này xem như một trận chiến đấu, đem các ngươi giết chết. Lăng Vũ nghiêm túc nói. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Một đám đệ tử lấy đặc thù phương thức đứng thẳng, tạo thành tụ linh đại trận. Cuồn cuộn không dứt linh khí tụ đến, nồng đậm đến không cách nào tưởng tượng. Hoắc Khuyết nằm ở trung ương, mặc dù sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn, nhưng khí thế nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ kéo lên, đầy đất đá vụn đều đang rung động, sau lưng đại điện cũng là tại lay động. Hai tay của hắn như ảnh, lập tức bóp ra gần ngàn đạo pháp quyết, vô số cường hóa thân thể đạo thuật bị thi triển, để hắn có được có thể so với thiên cấp đỉnh phong võ giả kinh khủng thể chất. Đầy trời năng lượng như là mưa to gió lớn, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt chút xuống. Máu tươi không ngừng mà từ trong miệng tuôn ra, nhưng Hoắc Khuyết cười như điên không ngừng. Tới đi. Không khí nổ tung, nhấc lên khí lãng khổng lồ. Hắn dễ như trở bàn tay địa đột phá bức tường âm thanh, trong nháy mờ. Cùng một thời gian, hỏa diễm, lôi điện các loại cuồng bạo năng lượng cũng tướng Lăng Vũ triệt để bao phủ. Cuộc chiến đấu này đã mất quan sinh tử, không quan hệ báo thù. Đây là tuân theo tất cả đệ tử tín niệm một trận chiến. Đây là hắn thiêu đốt sinh mệnh một trận chiến. Một kích này, quán triệt hết thảy, là vinh quang kết thúc, là sinh mệnh không tiếc, ẩn chứa hắn cùng chúng đệ tử tất cả lực lượng. Hoắc Khuyết tin tưởng, dưới một kích này, lúc trước vây công hắn ngũ đại cường giả sẽ tại trong khoảnh khắc, hồn phi phách tán. Hắn cũng tin tưởng, sẽ dành cho Lăng Vũ trọng thương. Lăng Vũ trong đôi mắt phản chiếu lấy ánh sáng năm màu, tầm mắt bên trong Hoắc Khuyết nắm đấm càng ngày càng lớn. Sắc mặt của hắn như là dưới bóng đêm bình tĩnh mặt hồ, không có chút nào gợn sóng. Hắn chân phải triệt thoái phía sau một bước, hữu quyền nâng lên, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Giữa thiên địa giống như là có một tòa nguy nga cự sơn đè xuống. Vô biên áp lực để tất cả mọi người hô hấp ngưng trệ, ngay sau đó bên ngoài thân nổ tung, huyết nhục vẩy ra. Trước mắt công kích hắn thấy tái nhợt bất lực, những người này lực lượng tại hắn trong mắt hèn mọn yếu đuối. Bất quá, bọn hắn đã không phải kẻ yếu. Đây là một trận chiến đấu, mà không phải một trận xua tan nhàm chán chơi đùa. Cho nên, hắn ra quyền, nghiêm túc, ra quyền, oanh. Kinh khủng âm bạo thanh ầm vang nổ tung, đinh tai nhức óc, tán loạn tầng mây, xé rách trời cao. Vô song quyền phong mang theo thế tồi khô lạp hổ, hướng về không gian bốn phía tứ ngược càn quét mà đi, thổi tan đầy trời năng lượng, hủy diệt lấy dọc đường hết thảy. bộc phát so 12 cấp gió lốc còn cuồng bạo uy thế. Thiên sơn cao ngất, xuyên thẳng vân tiêu, giờ phút này lại là lan tràn ra từng đạo to lớn mà dữ tợn vết rách, trải rộng cả ngọn núi. Nhìn từ đằng xa giống như là một cái sắp vỡ vụn thành vô số mảnh ly pha lê, nhìn thấy mà giật mình. Hoắc Khuyết nội tâm đã sớm bị vô hạn rung động chỗ bổ sung, không để mắt đến đau đớn, không để mắt đến nát giữa nắm đấm, không để mắt đến bạo thành huyết vụ cánh tay, không để mắt đến tại cái này nhân loại chỗ không cách nào đánh ra một quyền hạ hóa thành cho bụi thân thể, không để mắt đến hết thảy. Tại phía sau hắn, một đám đệ tử mang trên mặt không tiếc cùng vẻ kính sợ, phân chia thành vô số phần tử, trừ khử tại trong không khí. Tại phía sau bọn họ, khổng lồ cung điện chia 5 x 7, trong khoảnh khắc sụp đổ, tan rã, cuối cùng hóa thành một đống bụi bặm, trở về đại địa. Thiên sơn rốt cuộc không cách nào trèo trống, mang theo làm cho người kinh dị thanh thế, bắt đầu chia băng phân ly, nham thạch to lớn lăn xuống, cao lớn cây cối sụp đổ, tất cả nghỉ lại ở đây sinh linh đều bắt đầu chạy tứ tán. Một quyền, thiên băng địa liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, rằng co đầy trời bụi mù phiêu tán, đá vụn thành đống, thiên sơn trang nghiêm đã hóa thành một mảnh to lớn phế tích. Đinh Chấn đứng tại mảnh này phế tích trước mặt, nhìn cách đó không xa tiên sinh bóng lưng, trong lòng kính sợ cùng rung động không cách nào hình dung. Một cái người đến tột cùng như thế nào tu luyện, mới có thể cường đại đến như nơi đây bước. Vẫn là nói, hắn vốn cũng không phải là một cái người. Đồng thời, hắn đối đã chết đi Hoắc Khuyết mấy người cũng lòng mang tôn kính. Bọn hắn quán triệt tín niệm, đã không còn liên quan đến sinh tử cùng cừu hận, chết mà vô tiếc. Mà tiểu La Lị, giờ phút này không hề giống thường ngày như thế hoạt bát hiếu động. Nàng cau mày, nhìn dưới mặt đất, giống như là đang suy tư cái gì, một bộ chăm chú bộ dáng nghiêm túc. Đinh Chấn hỏi nàng làm sao vậy, nàng cũng không trả lời. Lăng Vũ bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng là nhìn dưới mặt đất, ánh mắt thâm thúy, tuyệt thế hung ma. Hắn đưa tay nắm tay, đúng là muốn hướng xuống đất đánh tới. Đúng lúc này, trong túi điện thoại phát ra liên tiếp thanh âm nhắc nhở. Lăng Vũ động tác chợt ngừng, nhìn trước mắt to lớn phế tích, nhíu mày, che giấu điện thoại tín hiệu a. Thiên sơn tản ra đặc thù từ trường, che giấu điện thoại tín hiệu, giờ phút này hóa thành phế tích, tự nhiên cũng liền đã mất đi tác dụng. Lăng Vũ lấy ra điện thoại, xem lấy từng đầu điện thoại chưa nhận cùng tin tức, sắc mặt cũng không có sinh ra cái gì gợn sóng, chỉ là chỗ sâu trong con ngươi lại có một vòng kim quang hiện lên. Hắn quay người nhìn về phía Lam Hải thị vị trí, trong mắt kim quang lưu chuyển, trong đầu một vài bức hình tượng bắt đầu hiển hiện. Thẩm gia đình viện, sát ý sôi trào thanh niên, cười duyên vũ mị nữ tử, phẫn hận lại bất đắc dĩ Diệp Hải bọn người. Hạo Nhiên tông a, rời cái này có chút xa đâu. Một lát về sau, hắn liếc qua mặt đất, nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là bỏ dở đi làm cái gì tâm tư. Tiên sinh, thế nào? Lúc này, Đinh Chấn cùng Tiểu La Lị chạy tới. Ta đi xử lý một ít sự tình, các ngươi về trước đi. Lăng Vũ sờ lên Tiểu La Lị cái đầu nhỏ. Ngoan. Tiên sinh, Đinh Chấn còn muốn nói nhiều cái gì, trước mắt đột nhiên một hoa, lấy lại tinh thần tiên sinh đã biến mất. Ba ba gặp lại. Tiểu La Lị lại là đối lấy bầu trời phất tay, kiều ngọt địa cười. Về sau, nàng đúng là cũng liếc qua mặt đất, trực tiếp từ dắt lấy Đinh Chấn góc áo, đạp tiểu chân ngắn, hưng phấn nói, chúng ta đi, Bẩn thúc thúc, Nhược Nhược lái xe mang ngươi bay. Ba người rời đi về sau, sâu trong lòng đất, một đôi đen nhánh con ngươi chậm rãi mở ra, hiện ra u lánh quang mang, lộ ra vô tận thâm thúy, như là vực sâu địa ngục, phảng phất năng thôn phệ hết thảy. Con ngươi xung quanh là một chương khô cạn đến cơ hồ dán khung xương khuôn mặt, rét lạnh mà đáng sợ, làm cho người không rét mà run. Hắn cười khằng khặc quái dị, phát ra khàn giọng khó nghe thanh âm, vong hồn, lập tức nhiều hơn thật nhiều vong hồn, khặc khặc, năng ăn no nê, khặc khặc, mà lại, thiên sơn tựa hồ cũng không hiểu đổ sụp nữa nha, khặc khặc, trời không vong ta a, khặc khặc, thân thể của hắn giống như là một bộ thây khô, không có chút nào trình độ, tựa như một khối thả tại mặt trời hạ bạo chiếu mấy tháng thịt nhão, khô quắt mà nát giữa, nhìn thấy mà giật mình. Giờ phút này, hắn điên cuồng mút lấy năng lượng nào đó, giữa mũi miệng hắc quang phun ra nuốt vào, thân thể khẳng kheo giống như là đang bị mạo xưng khí khí cầu, đúng là chậm rãi phồng lên. Lúc này, một trận thanh thúy kim thiết tiếng va chạm vang lên lên. Hắn ngoái nhìn xem xét, phần lưng mấy trăm đạo đen nhánh xiềng xích quấn quýt lấy nhau, huyền ảo phù văn cổ xưa lưu truyền, một cỗ trấn áp chi lực bỗng nhiên giáng lâm. Lại cho ta một chút thời gian, liền có thể đem các ngươi những này vây lại ta vài vạn năm sắt vụn xé rách. Người này kêu rên một tiếng, phát ra khinh thường thanh âm, tĩnh mịch chỗ sâu trong con ngươi đã tuôn ra khó mà hình dung oán độc. Ngươi thất sách, lúc đầu ta hôm nay sẽ chết, chỉ tiếc. Khặc khặc. Hạo Nhiên Tông, trung ương đại diễn võ trường, thần chủ sừng sững. Thần chủ hai bên nhân mã giằng co, giữa thiên địa tràn đầy túc sát chi ý, kiếm bạt nổ trương không khí giống như là một cái thùng thuốc nổ, một điểm liền bạo. Một phương, Vạn Trường Phong nhận được tin tức sau hỏa tốc trở về Hạo Nhiên Tông, giờ phút này một thân trường bào màu trắng, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt như đao, độc trên thân hạ tràn ngập làm cho người kính uy nghiêm. Tại hắn một bên, mấy vị trưởng lão sắc mặt nặng nề, lại là khí thế bốc lên, chân khí khuấy động. Tại phía sau bọn họ, một đám Hạo Nhiên Tông đệ tử trên mặt sắc mặt giận dữ, lộ ra cùng chung mối thù chi ý. Khác một phương, Lâm Trần đứng chắp tay, đen nhánh hai mắt bình tĩnh như nước, lại có thể khiến người ta cảm nhận được một cổ tĩnh mịch xâm nhiên lành ý. Tại dưới chân hắn, Bạo Hùng như chó chết nằm dạp trên mặt đất, hấp hối, thần sắc oán độc. Lâm Trần tạm thời không giết hắn, muốn để hắn chứng kiến Lăng Vũ chết. Lâm Trần bên người, Huyền Hư Tông chi chủ La Bi Phong cùng thủ tịch trưởng lão Lạc Thiên trên mặt trêu tức, cười như không cười nhìn xem đối diện, cũng không nói chuyện. Tại phía sau bọn họ là một đám mặc giống nhau phục sức thanh niên, tức là Huyền Hư Tông đệ tử, đều là thần sắc kiêu căng, nhìn xem đối diện lúc trên mặt là tràn đầy khinh thường. Tôn Giác cũng tại liệt, thương thế chưa lành, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lại đều là oán độc. Ở ngoại vi, tam đại gia chủ cùng gia tộc một chút hạch tâm đệ tử, xa xa quan sát lấy trận thế, biểu lộ ngưng trọng, không nói một lời. Trần Hạo cũng tại liệt, lại là sắc mặt phẫn nộ, nhe răng trợn mắt, siết quả đấm, một bộ không phục liền làm tùy tiện bộ dáng. Hắn biết được chuyện đã xảy ra, đối với nơi xa cái kia hai đầu lông mày bức khí tung hoành nam nhân không có nửa phần hảo cảm. Thẩm Tuyết Nhi đứng tại Gia Gia bên người, nhìn xem mình vô lực hai tay, trong lòng phảng phất có một thanh âm, không ngừng mà thúc giục nàng đi thu hoạch được lực lượng. Tô Uyển Uyển bọn người cũng không tại, các nàng yếu đối dễ tổn thương, không có được cho biết tin tức. Mà Lâm Trần cũng không có thời gian dư thừa tiêu vào các nàng trên thân. Bất quá, hắn sẽ đem chuyện sắp xảy ra vỗ xuống đến, các nàng đều sẽ chứng kiến đến Lăng Vũ tử vong. Về sau, ngoại trừ Lăng Vũ bên ngoài, tất cả đáng chết, hắn sẽ cùng nhau giết chết. Cách Diệp Hải bọn người cách đó không xa, Lâm Thi Di cười duyên, hai tay ôm ở trước ngực, thong dong mà bình tĩnh, thỉnh thoảng sẽ còn hướng bọn họ ném đi khinh thường ánh mắt. Mà Tống gia tỉ muội thì là đứng tại bên cạnh nàng, thần sắc khác nhau. Tống Mặc Vận hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt cùng bình tĩnh, thâm thúy trong con ngươi hiện ra cơ trí hào quang, giống như là sớm đã nhìn thấu hết thảy, vô luận tiếp xuống phát sinh cái gì cũng không biết để nàng sinh ra chút nào kinh ngạc. Nàng không phải Lâm Thi Di, đối Lâm Trần không có mù quáng mà tín nhiệm. Hắn cùng Lăng Vũ ở giữa, ai lực lượng mạnh hơn, hiện tại còn nói không rõ ràng. Nhưng, giữa hai người chiến đấu, lại là thắng bại đã phân. Lực lượng mạnh yếu không có ý nghĩa, lực lượng không có nghĩa là thực lực. Không hề nghi ngờ, đứng sau lưng Lâm gia cùng Huyền Hư Tông Lâm Trần, thực lực tuyệt đối áp đảo Lăng Vũ phía trên. Tống Mặc Hinh thì là lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt khẽ run, nàng chưa hề nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến dưới mắt bực này khổng lồ cục diện, càng không có nghĩ tới từng bị mình coi là phế vật lão công, có được như vậy thế lực cường đại. Giờ phút này, hoàng hôn dần dần dày, Lăng Vũ lại là còn chưa xuất hiện. Lâm Trần mắt nhìn như máu chiều tà, thản nhiên nói, không dám tới. A. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, kiên định, không dám tới. A. Lời này thanh âm cũng không lớn, bình bình đạm đạm, rơi vào Vạn Trường Phong bọn người trong tai lại có vẻ chói tai. Trần Hạo sắc mặt lúc này liền thay đổi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta huynh đệ hội sợ ngươi? Ngươi không khỏi quá mức tự cho là đúng. Lâm Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc u nhiên mà bình tĩnh, nói, như vậy, hắn ở đâu? Hắn? Trần Hạo nghe hẹn lời. Chúng ta thử qua rất nhiều lần, nhưng chính là liên hệ không lên tiên sinh. Diệp Hải trầm giọng nói, chúng ta cũng hỏi qua Tô Tiểu Thư, nàng xưng tiên sinh cùng nàng bắt chuyện qua, nói là có một số việc. Thẩm Vạn Sơn cũng là kiên định nói, ta có thể bắt người cách làm đảm bảo, tiên sinh tuyệt không phải loại kia sợ phiền phức người. Hắn là người nào, ngươi có bao nhiêu tinh tường? Lâm Thi Di yêu kiều cười, lộ ra mỉa mai cùng khinh thường. Còn nữa, người của ngươi cách lại tính cái gì? Ngươi, Thẩm Vạn Sơn nhíu mày, trước mắt cái này xinh đẹp vũ mị nữ nhân thực sự có chút cao ngạo. Lão gia tử, đừng đưa khí. Vương Khoa vỗ vỗ Thẩm Vạn Sơn phần lưng, thấp giọng nói. Có chút khiến người ta thất vọng a. Tống Mặc vẫn khe khẽ thở dài, sắc mặt không có quá nhiều gợn sóng. Nàng đối Lăng Vũ vẫn là có chút kỳ đãi chi ý. Mặc kệ hắn cùng Lâm Trần tại trên lực lượng ai càng cường đại, hắn chung quy là cái bên thua. Nhưng tới, tóm lại sẽ không thua quá khó coi. Nàng không có liệu sẽ là kết quả này. Xem ra, có chút đánh giá cao hắn nữa nha. Quay qua sớm kết luận, hắn làm sao lại không dám tới. Tống Mặc Hinh ngữ khí rất lạnh, cũng rất kiên định. Hắn chưa hề cũng không phải là một cái sẽ lùi bước người. Ngươi tín nhiệm với hắn quá mù quáng. Hắn nếu như thật sự là có việc đi, kia vì sao liên hệ đều liên hệ không lên? Thân là một người hiện đại, ngươi đối hiện nay xã hội điện thoại tín hiệu phạm vi bao trùm không rõ ràng a. Tống Mặc vẫn nhàn nhạt lườm nàng một chút, trong giọng nói lộ ra nhìn rõ hết thảy tự tin cùng lạnh nhạt. Ta, Tống Mặc Hinh sắc mặt khó coi, hết lần này tới lần khác liền là tìm không thấy phản bác ngữ. Lâm Thi Di đứng ở một bên, nghe thấy được các nàng đối thoại. Tự tiếu phi tiếu nói, thấy rõ diện mục thật của hắn đi. Biết đã từng ngươi là bực nào ngây thơ cùng buồn cười. Ngươi cùng tỷ tỷ ngươi so, thật sự là kém xa đâu. Ta thậm chí đang xoắn suýt, muốn hay không đồng ý ngươi cùng ta đệ đệ hôn sự. Người ta thích, vĩnh viễn sẽ không biến. Tống Mặc Hinh quật cường nói. Chỉ tiếc, quật cường của nàng tại lúc này là như vậy tái nhợt bất lực. Vạn tông chủ, xem ra chủ tử của ngươi vứt bỏ ngươi rồi. Lạc Thiên hai tay đặt sau lưng, giọng mỉa mai nói. Vạn Trường Phong mặt không đổi sắc, ánh mắt rơi vào Lâm Trần trên thân, nói, ngươi sẽ vì ngươi ngu xuẩn cùng vô tri nỗ lực đại giới. Lâm Trần mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc không mang theo mảy may tình cảm. 10 giây đồng hồ, ta đợi thêm 10 giây đồng hồ, hắn nếu vẫn không đến, ta sẽ bắt đầu giết người. Ngươi giết Tử Tuyệt, tướng nằm ở trong, ngươi toàn bộ tông môn đều sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Dứt lời, hắn bắt đầu tính theo thời gian. 10, 9, tràn ngập lạnh lùng cùng sát ý, cái này giống như là tử vong đếm ngược, trái tim tất cả mọi người đều tại thời khắc này treo lên. La Bi Phong cười nhạt nói, Huyền Hư Tông đệ tử nghe lệnh. Lâm tiên sinh chính là Vân Điên Thượng Nhân đại đệ tử, chúng ta tướng toàn lực phối hợp hắn. Rõ, một đám đệ tử hét to, khí thế ngang nhiên. Tôn Giác thì là oán độc nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Nhi, hắn muốn đem cừu hận cùng phẫn nộ, tất cả đều khuynh tả tại nữ nhân này trên thân. Hạo Nhiên Tông đám người như lâm đại địch, toàn thân kéo căng, một tên trưởng lão phẫn hận mở miệng, các ngươi sao dám đồ tông? Lâm Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có gì không dám, liền võ minh đều không có tư cách gia nhập, bất quá là một cái không ai chú ý rác rưởi tông môn thôi. Kia trưởng lão con ngươi co rụt lại, giống như là bị một tôn kinh khủng ma thần để mắt tới, lập tức như rơi vực sâu, dùng mình. 3, 2, đột nhiên, Trần Hạo sải bước đi ra, lạnh lẽo nhìn Lâm Trần, ta đến cùng ngươi đánh. ngươi không xứng. Lâm Trần cũng không thèm nhìn hắn, tiếp tục đếm ngược. 1. Ngay tại số 0 sắp vang lên thời điểm, Trần Hạo thân hình như buôn lôi, trước mắt ra hiện tại Lâm Trần trước người, quyền phong gào thét, cương mãnh thiết quyền hướng phía Lâm Trần cái cằm đập tới. Lâm Trần chưa từng nhìn hắn, sắc mặt lạnh nhạt, lại giống như là cái gì cũng không có phát sinh. Ầm, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm, một đạo thân hình bay rớt ra ngoài, chính là Trần Hạo. Trần Hạo tại rơi xuống đất trước ổn định thân hình, mặt lộ vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến liên hắn động tác đều không cách nào thấy rõ. Toàn lực ứng phó, Trần Hạo ý thức được người này không giống bình thường, hét to một tiếng, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ khí thế cường đại. Đầu đầy tóc vàng bắt đầu cuồng vũ, thân thể mập mạp đang nhanh chóng áp xúc, từng khối tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp hở ra, nghiêng lệch hai mắt uốn nắn tới, tràn ngập như lưỡi đao sắc bén. Đám người kinh hãi, mập mạp này đột nhiên giống như là thay đổi một cái người giống như, thực lực bạo tăng. Ồ, Lâm Trần sắc mặt hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục như thường, hắn đình chỉ đếm ngược, một tay đút túi, thản nhiên nói. Ta cho ngươi cơ hội, một tay nghiền ép ngươi, xem như trước khi chiến đấu làm nóng người. Trần Hạo không nói, hắn dùng hành động nói chuyện, cường đại nhục thể lập tức đánh tan bức tường âm thanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng để tất cả mọi người bưng kín lỗ tai. Oanh! Không khí nổ tung, nhấc lên khí lãng khổng lồ, hóa thành cuồng phong tứ ngược toàn trường, tựa như tiểu mặt trời nắm đấm, chán phóng. Ánh sáng chói mắt, đập vào Lâm Trần phần bụng. Như thế nào? Lần này ngươi không thể tránh né. Trần Hạo lộ ra nét mừng, chỉ là nói được một nửa liền im bặt mà dừng, dáng tươi cười ngưng kết. Ai nói, ta muốn tránh né? Lâm Trần hờ hững mở miệng, hắn bên ngoài thân hiện ra quang mang đen kịt, giống như là hất lên một tầng màu đen sa y, người sở hữu không có gì sánh kịp phòng ngự lực lượng. Trần Hạo nắm đấm đúng là chưa từng rung chuyển mảy may. Tại sao có thể như vậy? Trần Hạo cảm thấy kinh dị. Ngay tại lúc này, Lâm Trần một tay nâng lên, ấn tại hắn trên đầu, về sau mạnh mẽ dùng sức. Oanh! Trong chốc lát, đất đá vẩy ra. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt dưới, Trần Hạo hơn phân nửa thân thể đều bị ấn vào lòng đất, chỉ lộ ra một cái đầu. Trần tiên sinh, Diệp Hải bọn người quá sợ hãi, cùng kêu lên quát. Lâm Thi Di yêu kiều cười không thôi, giống như là đang nhìn một trận nháo kịch, thậm chí đánh ngáp một cái. Thật là có chút không biết sống chết a. Ha ha. Ta không sao. Trần Hạo thể chất cường đại, thân thể không có trở ngại, lại là trước mắt biến thành màu đen, không thể động đậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, Hôi Phi Yên Diệt. Ngô, ngươi rất chịu đánh. Lâm Trần hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn xuống Trần Hạo, đen nhánh trong hai con ngươi tràn ngập lạnh lùng, đúng là chậm rãi giơ chân lên. Ngươi muốn làm cái gì? Diệp Hải gầm thét. Còn có thể cán cái gì? Lâm Thi Di cười duyên, tùy ý nói, đối với không biết sống chết gia hỏa, từ đã muốn để hắn nỗ lực huyết đại giới nha. Diệp gia chủ vấn đề này rất hài hước đâu, ha ha. Diệp Hải không có đi lý là nàng, nắm chặt hai nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Trần sắp hạ xuống bàn chân kia.